Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 281. Bốn người nguy hiểm, tuy nhiên nàng tu luyện cái này công pháp, thế nhưng là, lại một mực không thể vận dụng cái kia đạo cung, cũng không khống chế được đoàn kia năng lượng, cái này khiến nàng thực lực không có thể tăng thêm một bước. Bất quá ngay cả như vậy, nàng thực lực cũng vẻn vẹn so Kỳ Dạ Hy Nguyệt yếu hơn một bậc. Nếu như chân chính đã thức tỉnh thiên phú, có thể vận dụng lực lượng này, Hoàng Vũ Phỉ có lòng tin có thể siêu việt bọn hắn. Sợi tơ trực tiếp xông vào cái này đoàn năng lượng bên trong. Tại năng lượng bên trong, không ngừng vọt đi, từ từ cái này đoàn năng lượng tản ra, hóa thành ngũ đạo. Trong đó lưỡng đạo không giấu vết tiểu nhân bay vào Hoàng Vũ Phỉ trong hai mắt. Hai cái so sánh tiểu nhân, trong đó bay vào Hoàng Vũ Phỉ linh hải bên trong, một cái bay vào trong cơ thể của hắn, bị nó nhục thể hấp thu. Lớn nhất một khối ước chừng 2/3 rơi vào nàng đạo cung bên trong. Năng lượng tản ra về sau, lộ ra một cái trong đó đồ vật. Đây là một cỗ sâu đám mây. Đám mây phun trào, đám mây theo sát đi tới Hoàng Vũ Phỉ tay phải vị trí. Sau đó chậm rãi biến mất, lưu ở lòng bàn tay một cái hình trái tim ấn ký. Sợi tơ tranh thủ thời gian tại những này năng lượng bên trong vọt đi. Năng lượng cấp tốc bị hấp thu. Hoàng Vũ Phỉ nhục thể nhất cử đột phá Khuy Nguyệt cảnh giới. Toàn bộ thân thể trở nên mềm mại đến cực điểm. Da thịt cũng biến thành dị thường thủy nộn. Linh hồn cũng đan chứng thành anh. Hóa thành hồn anh. Hồn anh thiêu đốt lên vàng hỏa diễm. Đây là Niết Bàn chi hỏa. Phượng Hoàng nhất tộc có thể Niết Bàn trọng sinh bất diệt hồn. Cái này bất diệt hồn bao vây lấy một tầng sâu lồng ánh sáng. Trong hai mắt, khi thì biển cả bốc lên, sóng biển quét sạch, khi thì hóa thành một cái hình trái tim. Thiên hai mắt biến thành sâu. Đạo cung bên trong, năng lượng hóa thành một cái năng lượng cầu trôi nổi. Phóng xuất ra sâu năng lượng. Sợi tơ cũng không có đình chỉ. Đi tới nàng trái tim vị trí. Nơi này có một đóa băng hỏa diễm tại thiêu đốt. Cái này là Hoàng Vũ Phỉ thiên phú chỗ. Sợi tơ tại hỏa diễm bên trong vọt đi. Băng hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Thiên phú chi lực tiến một bước giác tỉnh. Trong hai mắt có bao nhiêu một cái biến hóa. Hình trái tim biến thành một đóa băng hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt. Không ngừng nhảy lên. Đáng tiếc Hoàng Vũ Phỉ lực lượng bị phong tỏa. Tuy nhiên biết rõ những này biến hóa. Lại cảm thụ không ra có cỡ nào cường đại. Sợi tơ lần nữa phun trào. Đi thẳng tới Hoàng Vũ Phỉ tay trái. Hoàng Vũ Phỉ trong tay cũng có một chút dị thường. Một cái phù lục hiển hiện ra. Trên bùa chú hiển hiện lấy ba chữ. Hóa đạo phù. Ba chữ lóe ra đen kim sắc quang mang. Sợi tơ tại đem hóa đạo phù lực lượng dẫn đạo xong sau. Biến mất tại Hoàng Vũ Phỉ tay trái phía dưới. Lưu lại một đạo dấu vết. Hai người tuy nhiên lực lượng bị phong tỏa. Thế nhưng là thể nội biến hóa. Lại có thể cảm nhận được. Đối với như thế biến hóa, hai người cảm nhận được kinh hãi. Cái này sợi tơ, lại có thể đem lực lượng trong cơ thể ngưng luyện, dẫn đạo. Cái này là cái gì đồ vật? Hai người không biết cái này. Sau đó bả ánh mắt chuyển hướng trong tay cái cuối cùng đồ vật. Đây là một cái hạt châu. Một cái màu bạc hạt châu. Cái này hạt châu không có cái gì dị trạng. Hai người cũng không có nhìn minh bạch. Bị Long Tinh Ngân thu lại. Hai người cất kỹ đồ vật, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi thời điểm. Đột nhiên, một bãi chất lỏng cuồn cuộn mà đến. Hai người nhìn lấy cái này chất lỏng, sắc mặt đại biến. Đây là thôn thiên thú dịch vị. Thôn thiên thú dịch vị không giống với còn lại chủng tộc dịch vị. Cái này dịch vị tính ăn mòn thôn phệ tính mạnh mẽ đáng sợ. Dịch vị vọt tới, rất nhanh, toàn bộ thôn thiên thú trong dạ dày hiện đầy một nửa dịch vị. Thân thể hai người bị con rối bao khỏa, tạm thời không có nhận dịch vị xâm hại. Bất quá, lấy cái này con rối thánh tổ đỉnh phong lực lượng, đoán chừng cũng không bao lâu liền bị hòa tan. Ngâm tại cái này dịch vị bên trong, một cỗ tanh hôi khí truyền đến, để cho hai người không khỏi bưng kín cái mũi. Dịch vị không ngừng sợ đánh vào con rối bên trên, truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Khó ngửi mùi vị để cho hai người mười phần khó chịu. Nghe cái này mùi hôi thối, hai người cảm thấy toàn thân bất lực, từ từ chìm vào dịch vị bên trong. Tại phía xa Bát Động Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tiết hai người cũng gặp nguy hiểm. Hai người nhẹ nhõm mượn nhờ Bát Động thu nhận học sinh cơ hội tiến nhập Bát Động. Đương nhiên, hai người nhưng không có như vậy đê điều. Hai người tiến vào Bát Động luyện tà động. Không hề nghi ngờ, hai người tìm thật lâu cũng không có cái gì thu hoạch. Luyện tà động căn bản cũng không có cái gọi là luyện tà cương. Hai người đem chọn cái Bát Động lật ra mấy lần, cũng không có tìm được. Tuy nhiên ít nhiều thật là có chút thu hoạch. Điểm ấy thu hoạch đối với hai người không có cái gì. Xông khắp cả tất cả kỳ quái địa phương, rốt cục tại sau cùng một cái địa phương, nghĩ đến một tia đầu mối. Luyện tà khe, đây là luyện tà động cấm địa. Hai người chính là xông vào nơi này. Ở chỗ này, hai người gặp đáng sợ cương phong. Cái này cương phong không cần phải nói là bọn hắn, liền liền thánh giả đều có thể cho luyện hóa. Bọn hắn đồng dạng dùng cùng Long Tinh Ngân hai người giống nhau biện pháp. Dung nhập con rối. Dạng này, hai người tới luyện tà khe chỗ sâu. Ở chỗ này, bọn hắn tiến nhập một cái kinh khủng trong kết giới. Ở chỗ này, cường đại cương phong, liền con rối đều có thể thương tổn. Mà lại nơi này, có tiến không ra, không có đường lui. Nguyên lai cái này luyện tà khe là trước kỷ nguyên liền tồn tại địa phương. Mà lại cái này kỷ nguyên hoàn chỉnh bảo tồn lại. Mà lại nơi này còn sinh tồn lấy một cái kinh khủng hung thú, thiên cương thú. Long Tinh Trần cắn răng, đỉnh lấy cương phong, nhìn lấy trước mặt hung thú. Cái này thiên cương thú toàn thân mọc đầy nhọn đâm, miệng bên trong hai cái to lớn răng nanh bén nhọn vô cùng, toàn thân quấn quanh lấy cương phong. Một đôi cốt rực bên trên đồng dạng mọc đầy nhọn đâm. Đây là một cái thánh cấp thiên cương thú. Cái này thiên cương thú ngăn cản đường đi của hai người. Long Tinh Trần rút ra Thái A, Mộ Dung Tuyết cũng duỗi ra hai tay, trong tay vô cấu chi lực tràn ngập, cùng con rối dung hợp, để cho hai người tạm thời có sức mạnh của cấp thánh, có thể tới đối kháng. Long Tinh Trần trong tay Thái A huy động, bá kiếm thi triển đến cực hạn, một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ ra. Tay phải phục hy thần ấn thi triển, thiên bi ấn, tay phải biến thành một khối thiên bi, hướng về thiên cương thú không ngừng vỗ tới. Mộ Dung Tiết hai tay cầm, tay phải vô cấu chi lực, tay trái phi tiên chi lực, trong hai tay hai đạo quang mang bay múa, hướng về thiên cương thú mà đi. Thiên cương thú vỗ cánh, một đạo cuồng phong bay múa, đao gió quét sạch, không ngừng hướng về hai người mà đi. Đem hai người công kích vỡ nát. Rất đáng tiếc, bằng vào khôi lỗi hai người, căn bản không phải thiên cương thú đối thủ. Hai người bị thiên cương thú đao gió đánh bay. Long Tinh Trần hét lớn một tiếng, trong mắt diệt thế chi quang phun trào. Một đạo ô hắc sắc diệt thế chi quang bắn ra. Thiên cương thú huy động móng vuốt đem diệt thế chi quang xé rách. Cái đuôi quét qua, đem Mộ Dung Tuyết đánh bay. Long Tinh Trần hai tay phong lôi phun trào, tay phải cầm lôi làm kiếm, tay trái Thái A, hướng về thiên cương thú bổ tới. Thiên cương thú hai cánh giống như thiên đao, hướng về Long Tinh Trần bổ tới. Một kích đem Long Tinh Trần đánh bay, Long Tinh Ngân trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Mộ Dung Tiết thúc đẩy phi tiên chi lực, bay đi không trung, hai tay huy động, trong tay xuất hiện một cái thiên đạo cầu. Đây là nói nhưng thần chủ bí thuật, danh xưng thiên đạo tự nhiên. Nói nhưng thần chủ có thể nói là thiên thần bên trong nhất bình thường một cái. Không có làm qua cái gì đại sự, một đường thành thần không có cái gì chiến tranh. Tại cái kia thời đại, thiên địa đại biến, khiến cho toàn bộ thiên hạ đều không có cái gì cường giả. Nói nhưng thần chủ, một đường tu luyện, cũng không cùng người tranh đấu. Cứ như vậy tu luyện đến thần cảnh. Một đường không có trở ngại gì, thậm chí ngay cả thiên quan đều không có đi, chỉ là bốn phía du tẩu, cảm ngộ thiên đạo, thành thần về sau, cũng không có gặp được cái gì náo động, không có bất kỳ cái gì chiến đấu, cứ như vậy vượt qua cả đời, không có lưu lại cái gì truyền kỳ sự tình. Thậm chí ngay cả truyền thừa cũng không có lưu lại. Mộ Dung Tuyết chính là may mắn đạt được nói, nhưng thần chủ truyền thừa tu luyện ra thứ hai đạo cung. Cái này đạo nhưng thần chủ nói cùng vô cấu thần chủ có chút tương tự, chỉ bất quá càng thêm vô vi. Cái này cũng tạo thành Mộ Dung Tuyết tính cách không thích tranh đấu. Kỳ thực nàng thực lực lại một điểm không kém. Thiên đạo cầu hướng về thiên cương thú mà đi. Thiên cương thú cái đuôi giống như một thanh lợi kiếm, hướng về thiên đạo cầu bổ tới. Một kích đem thiên đạo cầu bổ ra, sau đó đem Mộ Dung Tuyết thân thể đâm xuyên. Một bên Long Tinh Trần trông thấy bị đâm xuyên Mộ Dung Tuyết, không khỏi giận dữ, hét lớn một tiếng. Ở ngực hoành cốt đang nhảy nhót, một cái tiểu nhân xếp bằng ở hoành cốt bên trên, một chưởng hướng về thiên cương thú vỗ tới, hung hăng đập vào thiên cương thú trên đầu, đem thiên cương thú đánh bay. Long Tinh Trần chấn động phong lôi rực bay đến không trung, tiếp nhận Mộ Dung Tuyết. Nhìn lấy Mộ Dung Tuyết thê thảm khuôn mặt, Long Tinh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải cửu đạo khí thể phun trào, đây là diệt thế cửu thương khí. Một chưởng hướng về lần nữa bay tới thiên cương thú vỗ tới. Thiên cương thú há mồm phun ra một đạo cương phong. Cương phong xé rách không gian, hướng về Long Tinh Trần mà đi. Đem diệt thế cửu thương khí đánh tan. Thiên cương thú bãi xuống đuôi, cái đuôi hóa thành lợi kiếm hướng về Long Tinh Trần bổ tới. Long Tinh Trần tay phải ôm lấy Mộ Dung Tuyết, tay trái Thái A ngăn trở. Phanh tương đương, Long Tinh Trần trong tay Thái A bị đánh bay. Thân thể cũng không nhận khống chế bị đánh bay. Long Tinh Trần hai tay ôm lấy Mộ Dung Tuyết, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Phốc tương đương, Long Tinh Trần há miệng phun ra một ngụm máu. Huyết hồng huyết dịch nhỏ xuống tại Mộ Dung Tuyết tiết trắng trên quần áo. Mộ Dung Tuyết sắc mặt quái dị nhìn lấy Long Tinh Trần. Một tay đem hắn đỡ lấy. Tinh Trần, người có muốn hay không gấp? Trong bất chi bất giác, Mộ Dung Tuyết đối với Long Tinh Trần âm thanh đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Hai người ở chung được không sai biệt lắm 2 tháng. Đối với Long Tinh Trần cách nhìn, Mộ Dung Tuyết có rất lớn cải biến. Không sao, chỉ sợ hôm nay muốn viết di chúc ở đây rồi. Đáng giận, nếu là cùng một cảnh giới. Nếu là cùng một cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Long Tinh Trần hút miệng khí, thầm mắng một tiếng, cùng một cảnh giới, chật vật cũng không phải là hắn. Luyện tà cương, không nghĩ tới chậm như vậy. Đoán chừng Tinh Ngân cùng Vũ Phỉ nơi đó cũng không dễ dàng. Mộ Dung Tuyết nhìn về phía trước, thiên cương thú đằng sau. Cái kia một đoàn, bị cương phong bao khỏa không ngừng phun trào phù văn. Vậy thì là bọn hắn mục tiêu. Đáng tiếc, bọn hắn không chiếm được. Thiên cương thú không có cho hai người qua nhiều thời giờ. Cánh khẽ vỗ, một đạo đao gió đánh tới. Mộ Dung Tuyết ở ngực bị thiên cương thú xuyên thấu vị trí. Một đóa huyết hoa khai phóng tại trên quần áo. Mộ Dung Tuyết cũng không hề để ý. Hai tay huy động, tay phải phi tiên chi lực, tay trái vô cấu chi lực. Sau lưng thiên đạo tự nhiên lực lượng gia trí. Trong tay phi tiên chi lực cùng vô cấu chi lực hóa thành hai bà bảo kiếm. Song kiếm đem đao gió không ngừng đánh tan. Thúc đẩy phi tiên chi lực. Phi tiên chi lực hóa thành một thanh bà bảo kiếm xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết sau lưng. Tại Mộ Dung Tuyết phất tay phía dưới. Hướng về thiên cương thú bay đi. Siêu siêu siêu tương đương kiếm quang không ngừng bắn ra. Tại thiên cương thú trên thân lưu lại một đạo vết thương. Thiên cương thú gầm thét. Cuồng phong tứ loạn, hướng về bốn phía mà đi, đem tất cả kiếm quang toàn bộ xoắn nát, sau đó há mồm phun ra một đạo cương khí, hướng về Mộ Dung Tuyết mà đi. Mộ Dung Tuyết đưa tay một kích, phi tiên ánh sáng bắn ra, oanh tương đương phi tiên ánh sáng nổ tung, cương khí đập nện tại Mộ Dung Tuyết ở ngực, đem Mộ Dung Tuyết đánh bay. Long Tinh Trần tại Mộ Dung Tuyết sau lưng, tranh thủ thời gian đưa tay đem ôm lấy. Ngay sau đó hai người cùng một chỗ bay ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.